Chương 252, đưa chocolate. Đợi đến này ạ ị huê lui qua một bên thời điểm, hai cái còn không có lẫn nhau giao thủ liền đã đầu đổ mồ hôi lạnh đủ trí hạ nhất tộc hạ nhẫn, rốt cục kịp phản ứng, hai người cấp tốc lẫn nhau giao lên tay, hơn nữa còn là dùng thể thuật đụng nhau. Bất quá tại ạ ị huê loại này chuyên môn tu luyện thể thuật trong mắt người, hai cái này đủ trí hạ nhất tộc dưới nhận thể thuật thực lực, đơn giản yếu đến một cái giận sôi cấp độ. Hắn cảm giác mình cho dù là đứng tại chỗ bất động, mặc cho hai người cuồng oanh lạm tạc 10 ngày 10 đêm. Hai cái này ủ chi hạ nhất tộc tiểu quỷ, cũng không có cách nào đánh vỡ chính mình phòng ngự. Có một câu câu nói bỏ lửng là nói thế nào nghịch đại đao trước mặt quan công không biết tự lượng sức mình đại khái tựa như là nói như vậy ạ ị hư nhớ kỹ quá rõ ràng. Tuy nhiên này ạ ị hư cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là không có nghĩa là bên ngoài sân người xem không có hứng thú. Bởi vì trong mắt bọn hắn, hai vị này ủ trí hạ nhất tộc tiểu quỷ thể thuật, còn tính là rất không tệ, chí ít tại hạ nhẫn bên trong là rất không tệ. Mà lại những này người xem bên trong còn có rất nhiều cũng không phải là nì ra người. Đối với những này cũng không phải là nì ra người, trong mắt bọn hắn, dù cho hai cái này ủ trí hạ nhất tộc tiểu quỷ thể thuật không bình thường yếu, bọn họ khả năng cũng cảm thấy rất lợi hại. Dù sao cũng là có như vậy một loại, không bình thường không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Uchiha nhất tộc tích xúc thật đúng là phong phú à, có thể coi là thiên tài tụ tập, cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là cổ nổ hạ thôn một đại gia tộc mà thôi. Đúng am mà lại cổ nổ hạ trong thôn trừ bỏ Uchiha nhất tộc bên ngoài, còn có đồng dạng am hiểu nhãn thuật hỉ ủ gà nhất tộc đâu, hai đứa bé kia thực chiến năng lực còn xem là khá, nhưng là kinh nghiệm thực chiến giống như cũng không làm sao phong phú, cảm giác có điểm giống là ngậm lấy chìa khóa vàng dài đại thiếu gia mở dạng. Nhìn con hẳn là đổ đủ ổ ma luyện một chút mới được. Bất quá loại thực lực này tại người đồng lứa bên trong, đã coi là thiên tài. Nghe nói cái này còn không phải ủ trí hạ nhất tộc thiên tài nhất, ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ xì xì, cùng ủ trí hạ ít chia. Này hai tên tiểu quỷ mới đối ủ trí hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài chân chính tê cái này tích xúc đều đã so một cái tiểu nhận thôn còn cường đại hơn. Các loại kia phổ thông nhận thôn đều không đủ đủ chỉ hạ nhất tộc đánh, đáng tiếc đời trước không có đầu quân tốt thai nha, liền như ngươi loại này áp chế dạng cũng muốn đủ chỉ hạ ngươi vẫn là kẻ dầm xem như tấm gương đến chiếu, vừa chiếu chính mình đi để ngươi làm cái vũ heo sóng còn tạm được. Đáng giận ta không phải liền là hình thể hơi béo một chút như vậy sao, ngươi cái này đều chừng 300 cân a, há lại chỉ có từng đó là béo một chút xíu a, nói bậy, ta lần trước còn tại trong bệnh viện lựa qua. Chỉ có 291 cân mà thôi, cái này mẹ nó tứ xá ngũ nhập không phải liền là hơn 300 sao, ngươi cái kỳ thị mập trạch đòn khiêng tinh theo thời gian từng giây từng phút chết đi. Thứ nhất vòng quyết đấu rốt cục phân ra thắng bại, người thắng lợi là ủ trì hạ nhất tộc cái kia ủ trì hạ ịt chia lúc này trên. Người hắn mang theo lấy một chút vết thương, dù sao vừa mới đi qua một trận cực chiến. Tuy nhiên trên thân đều là một số tiểu vết thương nhẹ, nhưng là thể lực cũng tiêu hao quá độ. Ít nhất đến làm cho hắn nghỉ ngơi cái 2 giờ, mới có thể đem thể lực cho khôi phục hoàn tất. Mà trên người hắn những tiểu đó vết thương nhẹ, cũng là không quan trọng, bởi vì có một đống lớn ý đi liệu nhẫn giả tại phụ cận chuẩn bị sẵn sàng. Cam đoan có thể làm cho ủ trí hạ ít trịa tại lần thứ 2 ra sân lúc, trên thân không có bất luận cái gì thương thế. Ngay sau đó mặt khác tổ một chiến đấu liền bắt đầu, theo thứ tự là cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc, đối chiến nham ẩn thôn một cái hạ nhẫn. Dù sao đều là nguyên tắc bên trong không có có danh tự vai của chúng, cho nên này ạ ị huê lười phải biết bọn họ thân phận. Không thể không nói làm cái trọng tài thật rất nhẹ nhàng, nhìn lấy những này tiểu bằng hữu chiến đấu là được. Chỉ phải chú ý chờ gây ra án mạng, hoặc là trọng thương sự cố là được rồi. Mà lấy ạ ị thực lực cùng kiến văn sắc ba khí, tuyệt đối có thể tại người chết trước đó phụ một tay, đem người cứ thế mà từ tử thần trong tay trực tiếp cho đoạt tới. Chú ý lực thả ở trước mắt chiến đấu bên trên, có thể nhìn ra, khi ủ gà nhất tộc hạ nhẫn, tại cùng tuổi hạ nhẫn bên trong coi là cận chiến năng lực rất mạnh. Nhu quyền điểm huyệt bát quái không trưởng chờ một chút thể thuật, bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Nham ẩn thôn cái kia hạ nhẫn tựa hồ cũng không thái am hiểu cận chiến. Hơn nữa còn bị hỉ ủ gà nhất tộc hạ nhẫn cận thân cái này đã nhất định nham ẩn thôn bại cục. Quả nhiên kết quả cuối cùng, cũng không có vượt qua ạ ị hồi đoán trước. Đại khái đánh mấy phút đồng hồ sau, bị cận thân nham ẩn thôn hạ nhẫn rốt cục gánh không được, bị nhất trưởng đờ ở trên cằm, khinh thường cung lận, cả người ngất đi. Mà hì ủ gà nhất tộc cái này hạ nhẫn, thì là nhìn lông tóc không tổn hao gì có thể nói đối phương nhận thuật cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này cũng coi là một cái tiểu thiên tài đi, mà lại đồng dạng cũng là cô nổ hạ thôn nì ra. Cô nổ hạ thôn tích xúc không khỏi làm người cảm khái. Hệ hạ y bình chân như vậy địa dựa vào bên lôi đài vách tường, một bên chú ý vòng tiếp theo quyết đấu mở ra, một bên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước bầy. Trong tay không biết lu cờ na ho thêm ra đến một ly đá chấn nước trái cây. Nhẹ nhàng hút nhai một thanh băng thoải mái nước trái cây, hệ ạ ị hứa như là mặt đơ giống như nhìn chằm chằm hai cái hạ nhẫn chiến đấu. Trước mắt đều không có người nào phạm quy, cho nên hắn cũng liền để tại một cái thanh nhàn. Về phần trong tay ướp lạnh nước trái cây, là từ chỗ nào lấy ra đó là đương nhiên là dâu trắng cho hắn phát hồng bao tới. Tại viêm nhiệt khí trời phía dưới, nhìn lấy người khác mồ hôi đầm địa, mà chính mình thì là mỹ tư tư uống và ướp lạnh quả thực, loại cảm giác này không phải bình thường dễ chịu. E đô nịu gác, cô lạp lạp à, loại này nước trái cây là chúng ta tân thế giới đặc sản, nước trái cây sử dụng hoa quả cũng là vô cù nở dê hì hệ mở có, nghe nói trước kia thời điểm một năm tài năng chơi đùa ra 500-600 thăng nước trái cây. E đô nịu gác, bất quá Lao Phu đã đem những quả thụ đó đại quy mô trồng trọt, hiện tại sản lượng đạt tới 1 năm 5000-6000 thăng, trọn vẹn lật 10 lần có thừa. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, thật là vị đạo rất không tệ nước trái cây, mà lại dâu trắng lao ra tử còn đặc địa ướp lạnh một chút, vất vả đại tướng kỳ dịch, không nghĩ tới dâu trắng ngươi thế mà có nhiều như vậy loại này nước trái cây, phải biết loại này nước trái cây giá cả, tại trên đa y dương bao là có thể so với hoàng kim a đại tướng kỳ dịch, nói trở lại ngươi về sau sẽ không phải đổi nghề trồng trọt ta e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à. Trồng trọt lại vì sao không thể đầu các loại tới. Khi nào Lão Phu đối mảnh này đại hải chán ghét về sau, có lẽ liền sẽ tìm một khối hòn đảo ẩn cư, sau đó trồng trọt. E đô nịu gác, về phần băng hải tặc dâu trắng liền giao cho Lão Phu đám nhi tử kia đến trưởng quản đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vị đạo sắc thực rất không tệ. A dâu trắng người bên kia lại cây non sao thiếp thân muốn nhìn một chút gần sổ kỳ ổ có thể hay không loại. E đô nịu gác, mùa này còn không có cây non. Phải các loại 2-3 tháng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chỉ là 2-3 tháng vấn đề không lớn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Ngao siêu hùng, lại no y chu nho mở đại nhân ngươi chuẩn bị kỹ càng nhấm nháp thiếp thân tự mình làm chô cô lết bánh kem sao vừa rồi lại còn nói ta không biết làm bánh kem, thậm chí còn nói ta không biết làm cơm đáng giận hôm nay ta nhất định phải chứng minh chính mình bánh kem còn có nửa giờ liền không sai biệt lắm tốt bản thể là vui vẻ. Chocolate bánh kem tê ta giống như phát hiện cái gì? Không được sự tình. Lệ Tornado, chocolate bánh kem hoa rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối trước mặt mọi người thổ lộ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A cái gì meo meo meo có ý tứ gì cả gũ ra đại tiểu thư. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi không biết đưa chocolate cho khắc phái. Cũng là biến tướng tại thổ lộ sao bởi vì Valentine thời điểm. Người yêu đều sẽ không muốn cho đối phương đưa chocolate. Cho nên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Nani còn có loại này thao tác vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thu thu đầu bao tải. Chu Nho mở đại nhân xin không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia a còn có các ngươi cũng không cần xuyên tạc ta ngoài ý muốn nghĩ a ta nào biết được đưa chocolate bánh kem liền cái dạng này a tích lệ tò nạ đồ, tiểu cả gụ dạ có hay không dâng lên một loại cảm giác nguy cơ cả gụ dạ đại tiểu thư, không phải. Cái này giống như không liên quan chuyện của ta đi cả gụ ra đại tiểu thư, vì cái gì lại phải lôi ta vào anh ngao ô siêu hùng, hệ hạ y vừa định muốn tại trong đám nói lu cờ na ho, đống nhiên ở. Giữa lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ánh mắt thả trên lôi đài đối chiến hai nhẫn giả trên thân. Này hai cái đều không phải là cổ nổ hạ thôn nì ra, bất quá hắn đã thấy đến một người đỏ mắt. Xem ra giống như trên thân đều đã tản mát ra sát ý quả nhiên những người tuổi trẻ này cũng không có cách nào hảo hảo khống chế tâm tình mình. Loại tình huống này nếu không có cái trọng tài ở chỗ này, khẳng định hội có một người chết ở cái địa phương này. Chỉ gặp một vị cầm trong tay phi tiêu hạ nhẫn, tại đem đối phương đánh thụ thương lảo đảo tới đất thời điểm, chẳng những không có vì vậy mà dừng tay, ngược lại còn mắt đỏ cầm trong tay phi tiêu tiến lên, nói rõ một bộ muốn mạng người bộ dáng. Một màn này để không ít người nhìn thấy, đều nhao nhao không khỏi nói thầm một tiếng, không tốt, ngay tại phi tiêu sắp vạch phá một người khác cổ họng thời khắc, một cỗ hình dạng xoắn ốc luồng khí xoáy bay vụt mà đến thật vừa đúng lúc địa đờ ập tờ nên nở tại phi tiêu phía trên, cầm trong tay phi tiêu hạ nhẫn, cảm giác có một cỗ chính mình khó mà địch nổi cự lực đánh tới, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, trong tay mình phi tiêu, cũng sớm đã không biết bay đi đâu. Hắn cũng là bởi vì này mà trong nháy mắt tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh nhất thời ướt nhẹp phía sau lưng. Đây chính là chiến hậu lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí, tứ đại mục hỏa ảnh trước đó một mực nói khảo thí thứ hai hữu nghị thứ nhất. Đây chính là liên quan đến các thôn tiếp tục cùng bình phát triển khảo thí, nếu là mình không cẩn thận giết người lời nói tê vậy cuối cùng chỗ tạo thành hậu quả, tuyệt đối sẽ vượt qua hắn tưởng tượng may mắn có người trong bóng tối bỗng nhiên ngăn lại chính mình. Không phải vậy lời nói phiền phức liền đại nha vừa rồi ngăn lại chính mình hẳn là trọng tài A thật mạnh rõ ràng nhìn không hề giống là một cái nì dạ, hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi bộ dáng, nhưng khi đối phương xuất thủ thời điểm, chính mình vờ ơ y ma hoàn toàn không có phát giác được. Nói đúng là nếu như vừa mới đối phương một cách kia, là hướng về phía chính mình yếu hại tới. Khả năng hắn cái này cái gọi là hạ nhẫn làm sao chết cũng không biết đi ạ ị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngâu người trẻ tuổi muốn khống chế tốt chính mình tính khí nha, quá là hấp tấp hội muốn mạng người. Lý trí loại vật này, mới là chính yếu nhất.